Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 103. Chương 103 xài huyện lệnh. Chương 103 xài huyện lệnh Triệu Hàm Trương Bổn không tính toán sắp tới cùng Thượng Thái huyện huyện lệnh gặp mặt, một là nàng còn ở giữ đạo hiếu, nhị là nàng còn không có ở Thượng Thái đứng vững gót chân đâu, nhưng huyện lệnh cố ý đệ thiệp mời bọn họ, không, là mời Phó Đình Hàm, kia nàng liền không thể không ra cửa tới gặp. Trước kia ở thư viện chỉ nghe nói toán học hệ giáo sư Phó rất tuấn tú, khóa thượng rất khá, đãi nhân ôn hòa có lễ, nhưng tới rồi nơi này mới biết được, ôn hòa có lễ còn có một cái cách nói, chính là lãnh đạm xa cách, vị này giáo sư phó đối cái gì đều là nhàn nhạt. Có người cùng hắn nói chuyện, hắn có lễ đáp lời, không ai cùng hắn nói chuyện, hắn là có thể chính mình đãi một ngày, cũng không sẽ chủ động tìm người ta nói lời nói. Như vậy tính cách, người khác khi dễ hắn, hắn khả năng đều sẽ không để trong lòng. Cho nên Triệu Hàm Trương cảm thấy không thể làm giáo sư phó đơn đao đi gặp. Nàng đến đi theo, hơn nữa này trang viên là của nàng. Huyện lệnh lúc này tìm tới môn tới, rất có thể là bởi vì bọn họ gần nhất thu người thu đến có chút tàn nhẫn. Phó Đình Hàm ngồi ở trong xe, rũ mắt tự hỏi. Ngón tay ở đầu gối hoạt động, cũng không biết ở tính cái gì. Triệu Hàm Trương chống cằm xem hắn, trong trí nhớ cửa thành kia liếc mắt một cái nhìn đến thanh niên, trên mặt góc cạnh rõ ràng, quanh thân khí chất thanh lãnh, nhưng lúc ấy trên mặt có chút hoảng, từ trước không nghĩ tới sự, lúc này lại một hồi tưởng, giống như đều có tung tích. Phó Đình Hàm tính ra bản thân muốn công thức ở trong đầu ghi nhớ về sau liền nâng lên mắt tới. Một chút liền đối với Thượng Triệu Hàm Trương ánh mắt, hắn sửng sốt một chút. Lỗ tai ửng đỏ, mới tưởng rời đi ánh mắt, ngẫm lại không đúng, cũng quay đầu lại nhìn chằm chằm nàng xem, nhìn trong chốc lát sau. Hắn duỗi tay ở nàng trước mắt vẫy vẫy, hỏi, người suy nghĩ cái gì? Triệu Hàm Trương hoàn hồn. Nhìn chằm chằm hắn mặt nói, ta suy nghĩ giáo sư phó sau khi thành niên bộ dáng. Phó Đình Hàm sửng sốt một chút sau nói, tuy rằng ta chính mình cũng không quá nhớ rõ, nhưng ta hẳn là có thể đại khái vẽ ra tới. Triệu Hàm Trương trừng lớn mắt, ngươi thế nhưng sẽ quên đi chính mình bộ dáng, là xuyên qua tạo thành sao? Ngoặc kép, không phải, Phó Đình Hàm. Ta rất ít chiếu gương, hơn nữa người đối chính mình bộ dạng vốn dĩ liền rất khó hoàn toàn phục khắc. Bởi vì rất ít thấy, cho nên sẽ xem nhẹ rất nhiều chi tiết. Người không biết sao? Ta không biết à, nàng cho rằng nàng không biết chính mình sau khi thành niên diện mạo là bởi vì chính mình mắt manh, ta rất rõ ràng nhớ rõ ta mắt mù trước bộ dáng, phải không? Phó Đình Hàm hỏi. Ngươi hồi tưởng khi trong đầu hiện lên chính mình là mỗi một chương ảnh chụp chính mình, vẫn là mỗi một khắc chiếu gương chính mình. Triệu Hàm Trương há miệng thở dốc, nửa ngày nói không ra lời, bởi vì nàng trong đầu nhất rõ ràng chính mình là sơ trung tốt nghiệp chiếu thượng chính mình, mà nàng hồi tưởng nhiều nhất chính mình là chiếu trong gương chính mình. Nhưng trong gương người rất mơ hồ. Nàng thế nhưng nghĩ không ra cụ thể ngũ quan bộ dáng. Phó Đình Hàm rời đi ánh mắt, nhìn về phía ngoài cửa sổ. Rất ít có người sẽ nhớ rõ chính mình trông như thế nào, nhưng nhất định sẽ nhớ rõ chính mình nhất thường thấy mặt, nhất muốn gặp người nọ bộ dáng. Giáo sư phó sẽ vẽ tranh nha, kia có thể họa một cái sau khi thành niên ta sao? Triệu Hàm Trương nói, lại nói tiếp, ta chưa từng thấy quá chính mình sau khi lớn lên bộ dáng. Cũng không biết trường hỏng rồi không có. Không có, Phó Đình Hàm nói. Lớn lên thật xinh đẹp. Triệu Hàm Trương mang theo ý cười nhìn về phía hắn. Phó Đình Hàm sắc mặt ửng đỏ, cường trống không có rời đi ánh mắt, còn hướng nàng gật gật đầu, tỏ vẻ chính mình không có nói sai. Xe ngựa ngừng lại. Thính Hà vén lên mành. Tam nương, Phó Đại Lang Quân, chúng ta tới rồi. Triệu Hàm Chương liền thu hồi ánh mắt, đỡ Thính Hà thủ hạ xe đứng vững về sau, xoay người hướng khom lưng đi ra. Phó Đình Hàm duỗi tay, Phó Đình Hàm dừng một chút sau đem tay đặt ở tay nàng tâm, dẫm lên ghế xuống xe, một bên duỗi tay. Phó An Tổng cảm thấy quái quái, nhưng lại không thể nói tới rốt cuộc chỗ nào quái. Triệu Hàm Chương ngẩng đầu nhìn thoáng qua tấm biển Trần Ký Tửu Lầu, chiến loạn niên đại, ở trên phố có chút tiêu điều dưới tình huống còn tiếng người ồn ào tửu lầu. Xem ra, nhà này đồ vật ăn rất ngon a, còn có, thượng thái huyện kẻ có tiền tựa hồ không ít. Triệu Hàm Chương cùng Phó Đình Hàm nói, đi thôi, thượng thái huyện huyện lệnh cùng hắn phụ tá đã ở tửu lầu chờ. Bọn họ ở lầu 2. Cái bàn chi gian dùng bình phong cách, đã lịch sự tao nhã lại thông khí, vị trí còn rộng mở, huyện lệnh nghe nói Triệu thị xe ngựa tới rồi, liền muốn đứng dậy đi xuống đón chào, mới đi đến cửa thang lầu liền chính gặp phải lên lầu một hàng bốn người, Triệu Hàm Chương đi tuốt đàng trước mặt, Phó Đình Hàm thoáng lạc hậu nàng một bước, nhưng vừa lúc cùng nàng tề cao. Huyện lệnh kinh ngạc nhìn về phía Triệu Hàm Chương, lại đi xem Phó Đình Hàm, cuối cùng nhịn không được đi xem phụ tá, phụ tá cũng sửng sốt một chút. Hoàn hồn sau lập tức hướng huyện lệnh gật đầu, huyện lệnh còn không kịp nói chuyện, Triệu Hàm Chương đã mở miệng cười nói, là sai huyện lệnh đi. Sai huyện lệnh ngơ ngác gật đầu, Triệu Hàm Chương liền giơ tay chắp tay thi lễ. Tại hạ Triệu thị tam nương, đặc tới bái kiến huyện quân, suy đoán được đến chứng thực. Sai huyện lệnh há miệng thở dốc, một hồi lâu mới tìm được chính mình thanh âm, nghiêng người nói, nữ lang khách khí, xin mời ngồi đi. Triệu Hàm Chương thỉnh sai huyện lệnh trước ngồi. Đại hắn ngồi xuống, nàng cùng Phó Đình Hàm mới ngồi xếp bằng ngồi xuống. Nàng đang ngồi ở hắn đối diện, sai huyện lệnh, Triệu Hàm Chương còn lại là nghiêng đầu thỉnh phụ tá cũng ngồi xuống. Tiên sinh cùng nhau ngồi xuống nói chuyện đi. Thường Ninh nhìn về phía sai huyện lệnh, sai huyện lệnh khẽ gật đầu, hắn cũng cảm thấy hắn yêu cầu phụ tá chỉ điểm, phụ tá liền cũng ngồi xếp bằng ngồi xuống. Vừa lúc cùng Phó Đình Hàm mặt đối mặt, liền ở ngồi xuống giờ khắc này, Thường Ninh tựa hồ lĩnh ngộ tới rồi Triệu Hàm Chương ý tứ. Hắn ánh mắt ở Phó Đình Hàm cùng Triệu Hàm Chương chi gian qua lại hoạt động, không thể trách hắn nghĩ nhiều. Thật sự là Triệu Hàm Chương biểu hiện đến quá rõ ràng, giống như từ tiến tửu lầu bắt đầu, Triệu Hàm Chương liền vẫn luôn là dẫn đầu tư thái. Thường Ninh không ngừng đi xem Phó Đình Hàm, thấy hắn sắc mặt đạm nhiên, thật sự nhìn không ra cái gì tới, chỉ có thể từ bỏ. Chủ động hàn huyên nói, Triệu tam nương về quê cũng 2 tháng có thừa đi. Là, Triệu Hàm Chương nhìn về phía đối diện có chút đứng ngồi không yên sai huyện lệnh, khe khẽ thở dài nói, vốn dĩ nên là ta chờ tới cửa bái kiến huyện quân, chỉ là trong nhà giữ đạo hiếu, không hào tùy tiện tới cửa, bởi vậy liền trì hoãn xuống dưới, không nghĩ tới thế nhưng mệt đến huyện quân tự mình tới thỉnh. Sai huyện lệnh vội nói, không mệt, không mệt, ta chờ cũng không có sự, chỉ là nghe nói Phó Gia Lang Quân tại đây đọc sách, cho nên mới đi thiếp mời, cũng chỉ là tưởng cùng Phó Đại Lang Quân tham thảo một chút thư trung kinh nghĩa, cũng không có mặt khác ý tứ. Phó Đình Hàm ngẩng đầu nhìn về phía Triệu Hàm Chương, trong mắt có chút kinh ngạc, liền không khỏi dùng ánh mắt dò hỏi nàng, người phía trước uy hiếp nhân gia. Triệu Hàm Chương trở về hắn liếc mắt một cái, nàng là hạng người như vậy sao? Tự đến thượng thái huyện về sau, nàng vẫn luôn thực thành thật bổn phận được không? Triệu Hàm Chương thấy hắn khẩn trương đến cái trán đổ mồ hôi, cảm thấy không thể đi thẳng vào vấn đề, vạn nhất đem huyện lệnh sợ hãi làm sao bây giờ? Vì thế theo hắn đề tài đi xuống xả, không biết huyện quân tưởng cùng Phó Đại Lang Quân tham thảo nào quyển sách. tại hạ gần nhất cũng đang xem thư. Có lẽ có duyên cũng chưa chắc, còn có một chương. Nhưng sẽ đã khuya, đại gia trước tiên ngủ đi. Tấu chương xong, hết chương.